Vũ Luyện Điên Phong, chương 2250, tiểu tử họ Dương, gocchuyenaudio.com, là sao? Ninh Viễn Thuật mỉm cười, nụ cười thâm ý sâu sắc đe dọa nhìn Đoàn Nguyên Sơn nói, vậy xin hỏi, đại ca của hắn là chết như thế nào? Đoàn Nguyên Sơn thân mình chấn động, cau mày nói, thiếu trung chủ lời ấy là có ý gì? Ninh Viễn Thuật cười một tiếng, nói, Ninh Viễn Thành đại ca của ta, Đoàn Thành chủ sẽ không nhận ra chứ? Đoàn Nguyên Sơn im lặng, Ninh Viễn Thành hắn đương nhiên là biết lần trước lúc Thánh Linh hiện thế, Ninh Viễn Thành mang theo một vài tùy tùng đi tới Phong Lâm Thành, chuyện này hắn cũng biết, sau đó hắn tổ chức triệu khai hội đấu giá kia một lần, Ninh Viễn Thành kia cũng đã tham gia. Ninh Viễn Thuật nói, theo ta được biết, đại ca của ta hắn sau khi tham gia đại hội đấu giá của Phong Lâm Thành các ngươi, liền không biết tung tích, mặc dù không có tìm thấy thi thể, nhưng là mệnh hồn đang an trí trong cung lại cứ như vậy dập tắt, hiển nhiên là đã gặp độc thủ gì đó, nơi đã xảy ra chuyện cho dù không ở Phong Lâm Thành, thì khoảng cách cùng chỗ này cũng không xa, Đoàn Thành chủ có phải hay không nên cho ta một cái công đạo? Đoàn Nguyên Sơn nghe vậy, sắc mặt biến đổi, hắn còn tưởng rằng đối phương là ở phía sau mình tính sổ. Tuy nói Ninh Viễn Thành chết cùng hắn vô quan, hắn đối với chuyện này lại có chút không biết, nhưng dù sao lần cuối cùng người ta hiện thân là ở trong Phong Lâm Thành, sau đó liền gặp phải độc thủ, bất kể như thế nào, Phong Lâm Thành bên nai đều có điểm trách nhiệm, nếu là Phi Thánh Cung thật truy cứu tới, Đoàn Nguyên Sơn quả thật là khôn có cách nào khác thoát tội. Thấy sắc mặt hắn khó coi, Ninh Viễn Thuật lại cười ha ha một tiếng, nói. Đoàn Thành chủ không cần kinh hoàng, chuyện này lại nói tiếp, bổn thiếu nhưng thật ra muốn cảm tạ ngươi. Thiếu công chủ đang cùng Đoàn Mỗ nói đùa, Đoàn Nguyên Sơn sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn lại, Ninh Viễn Thuật lắc đầu nói, đương nhiên là không phải, chỉ có điều nếu không phải đại ca ta xảy ra chuyện ở Phong Lâm Thành bên này của ngươi, ta nào có cơ hội được lập làm thiếu công chủ, giờ này ngồi ở vị trí này. Đoàn Thành chủ ngươi nói, bổn thiếu có phải cảm ơn ngươi hay không? Nghe được lời ấy, Đoàn Nguyên Sơn chẳng những không vui mừng chút nào, ngược lại cả người lạnh lùng. Đại ca của mình chết, người trước mặt này chẳng những không thương tâm, ngược lại dáng vẻ còn vô cùng cao hứng, hưng phấn bản thân được thay vào đó, đồng thời trước mặt mọi người cứ như vậy nói ra. Ninh Viễn Thuật tính tình ác liệt có thể thấy được rõ ràng. Cùng người như vậy chung sống, Đoàn Nguyên Sơn cũng không dám phớt lờ. Trên vị trí đầu kia, Ninh Viễn Thuật nói, đại ca phế vật kia của ta chết thì đã chết rồi. Nhưng lại vì vậy mà khiến bổn tông tổn thất không nhỏ, đích thực làm cho lòng người đau đớn. Mặt khác lúc trước phó trưởng lão đến truy tra nguyên nhân cái chết của đại ca ta cũng chết ở Phong Lâm Thành, phó trưởng lão là có tu vi đạo nguyên tam tầng cảnh, cũng là cường giả hiếm có trong bổn tông, cũng không thể cứ như vậy mà chết không minh bạch. Chuyện này Đoàn Thành chủ có phải nên cho ta một cái thông báo hay không? Nói đến phần sau, sắc mặt của hắn từ từ âm lãnh, hùng hổ dọa người nhìn Đoàn Nguyên Sơn. Phó trưởng lão, Đoàn Nguyên Sơn nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó hơi biến sắc một chút nghĩ tới một người, hô nhỏ nói. Người thiếu công chủ nói, chẳng lẽ là bộ dáng này? Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay hướng về phía trước vung lên. Nguyên lực, gocchuyenaudio.com, trước mặt bắt đầu khởi động, rất nhanh hình ảnh một người nổi lên. Ninh Viễn Thuật liếc mắt nhìn, gật gật đầu nói. Chính là, hắn chính là phó tư thông của bổn tông. Phó trưởng lão, Đoàn Nguyên Sơn sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói. Thì ra hắn là trưởng lão quý tông, chẳng trách có được tu vi tuyệt như vậy. Hắn cũng là chợt nhớ ra người này, không nghĩ tới người này thật đúng là phó trưởng lão trong miệng Ninh Viễn Thuật. Người này hắn cũng không quen, chẳng qua là lúc đó ma khí vây thành Tần gia cống hiến ra Huyền Vũ Thất Tiệt đại trận. Cần phải kết trận chạy ra ngoài thành, lúc Đoàn Nguyên Sơn đang tìm một người thích hợp. Người này mau toại tự mình đề cử đảm đương một thành viên kết trận. Lực kiều đó còn có một thiếu phụ đạo nguyên tam tầng cảnh khác, Đoàn Nguyên Sơn mặc dù biết hai người này đều xuất thân bất phẩm, nhưng cũng không có cẩn thận đi tìm hiểu lai lịch người ta. Cho đến hôm nay mới hiểu, một người trong đó là Phi Thánh Cung trưởng lão. Hắn trầm ngâm một chút ôm quyền nói, thiếu công chủ nếu là hỏi vị phó trưởng lão này chết như thế nào, Đoàn Mỗ thật ra có biết một chút. À, nói nghe một chút, Ninh Viễn Thuật mày dương lên. Mấy tháng trước lân cận Phong Lâm Thành bị ma khí đại ma thượng cổ xuất thế, chắc hẳn thiếu cũng chủ cũng có nghe nói. Hắn lập tức đem chuyện đã xảy ra khi đó nói lại, ngay cả chuyện cửa cuối cùng Trang Bàn sợ chết từ bỏ mọi người trốn chạy cũng không có che giấu. Trang Bàn ở bên cạnh lắng nghe vẻ mặt âm trầm như nước cũng không dám phản bác, vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ. Hai đại trưởng lão Cao Sơn Lưu Thủy kia lại không tiếc khinh bỉ hướng Trang Bàn nhìn lại, nhìn đến nỗi hắn hận không thể tìm cái lỗ đất nứt mà chui xuống, cả đời không ra ngoài. Đại trận bị phá, ma khí hung mãnh, Đoàn Mỗ vô lực chống lại, chỉ có thể liều mạng, mang hai người Tần gia quay trở về nội thành, vị phó trưởng lão này lại không có lập tức rời đi, mà là lựa chọn lưu lại, phía sau đã xảy ra chuyện gì Đoàn Mỗ cũng là không thể nào biết được, nhưng nếu vị phó trưởng lão này đã chết như vậy khả năng chí là vì ma khí gây thương tích. Như vậy A Ninh Viễn Thuật nghe hắn giải thích một phen, cũng không có nghi ngờ gì nhiều, chỉ là trầm ngâm một lát sau nói. Nói như vậy, chuyện này ngược lại cũng trách không được Đoàn thành chủ, mà là lỗi của Trang chấp sự rồi. Hắn lập tức đưa mắt nhìn sang Trang Bàn. Trang Bàn tu vi không tính là thấp, tốt xấu gì cũng là tu vi đạo nguyên cảnh, nửa đường gia nhập Phi Thánh Cung, ngược lại còn mò được một cái chức vị chấp sự, vốn như vậy thăng quan tiến chức như diều gặp gió, nào biết lời của Đoàn Nguyên Sơn một phen đem cừu hận kéo đến trên người hắn. Trong lòng lập tức đem Đoàn Nguyên Sơn mắng chửi gội máu chó lên đầu hắn. Đã nhận ra ánh mắt lạnh như băng của Ninh Viễn Thuật, Trang Bàn sợ tới mức phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, hoàn toàn không có khí tiết nhìn thấy thần tình khinh bỉ của hai người Đoàn Nguyên Sơn và Túy Tửu ông. Thiếu công chủ Minh Giám A, ngày đó tình hình cũng khoác như lời nói của Đoàn Nguyên Sơn, thuộc hạ sở dĩ làm như vậy, thật ra hắn nói một nửa, phát hiện có chút nói không xong, nhất thời ít từ trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng thật ra là sao? Ninh Viễn Thuật cười lạnh không ngừng, trong mắt hàn quang lóe lên, rất có tư thế, ngươi hôm nay không cho ta một cái công đạo liền để ngươi chờ xem. Trong lúc nguy cấp Trang, góc truyện audio.com, bàn lại là phúc trí tâm linh, đầu óc linh hoạt không ngừng nói. Thuộc hạ ngày ấy chỉ là thấy việc không thể làm, cho nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, để lại tấm thân hữu dụng này, sẵn sàng góp sức với thiếu công chủ, đi theo làm tùy tùng cho thiếu công chủ. Hắn nói xong, vẻ mặt nịnh nọt hướng Ninh Viễn Thuật nhìn lại. Có trình độ vỗ mông ngựa, Đoàn Nguyên Sơn hướng về phía Túy Tửu ông bên cạnh nhẹ giọng nói, trước kia sao lại không biết người này mồm miệng lạnh lợi như vậy. Tuy rằng âm lượng giảm thấp xuống, những ở đây đều là võ giả đạo nguyên cảnh, còn có ai không nghe được. Cách Túy Tửu ông vẫn mắt say lờ đờ mông lung như cũ, bộ dáng dường như vĩnh viễn cũng không tỉnh, nghe vậy lại đánh cái bão cách vang rồi. Nhưng thật ra Trang Bàn không khỏi hung tợn chừng mắt liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt đỏ trắng lẫn lộn, sợ là mình cũng có chút ngượng ngùng. Khó có được lòng trung thành của Trang chấp sự thường. Ninh Viễn Thuật sau khi ngẩn ra lại là thần sắc lớn duyệt, nói xong liền thuận tay vứt cho Trang Bàn một linh quả ký nhanh như chớp cổn động, tinh chuẩn lăn đến trước mặt Trang Bàn. Trang Bàn chẳng những không có cảm giác bị nhục, ngược lại cười to ôm quyền. Cảm tạ thiếu công chủ ban thường, nói xong, cúi người xuống, cúi đầu cuống, như con chó ăn thức ăn, đem linh quả kia cắn vào miệng, bẹp bẹp nuốt vào bụng. Đoàn Nguyên Sơn quả thực không nhìn nổi, bỏ qua một bên, nhớ lại trước kia còn cùng người này cộng sự, thật buồn nôn. Đoàn thành chủ Ninh Viễn Thuật lần nữa đưa mắt nhìn sang Đoàn Nguyên Sơn, nói. Bổn thiếu có một thỉnh cầu. Đoàn Nguyên Sơn nói, thiếu công chủ mời nói. Ninh Viễn Thuật nói, bổn thiếu chủ tóm lại là người ngoài, cái gọi là cường long không áp đầu sỏ, ở đây nói thế nào một mẫu chia ba của đoàn thành chủ, bổn thiếu hy vọng đoàn thành chủ có thể giúp bổn thiếu điều tra rõ nguyên nhân cái chết của đại ca ta, nếu là có người ra hại, nhất thiết phải tìm ra hung thủ. Khóe miệng Đoàn Nguyên Sơn giật một cái, đang chuẩn bị thuận miệng ứng phó mấy câu, Trang Bàn lại đứng lên, vẻ mặt vội vàng nói. Nếu là thiếu công muốn đuổi theo tra xét nguyên nhân cái chết của thành đại thiếu, thuộc hạ bên này thật ra có một người khả nghi. Nga, Ninh Viễn Thuật kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, ngươi biết những gì? Nói nghe một chút, có một tiểu tử họ Dương, đã từng động tới một bí bảo lâu thuyền của bổn tông. Trang Bàn nói, mà bí bảo lâu thuyền kia thuộc hạ đã từng thấy thành đại thiếu sử dụng qua, nếu không có gì bất ngờ xảy ra tiểu tử họ Dương kia nhất định biết chút ít nội tình, có lẽ chính là họ Dương kia người thấy hơi tiền nổi lòng tham, giết thành đại thiếu cũng không chừng. Có chuyện như vậy, Ninh Viễn Thuật hàn quang trong mắt lóe lên một cái. Đúng vậy, Trang Bàn vừa mới nói xong, liền thấy Ninh Viễn Thuật bỗng nhiên hướng hắn đánh ra một chưởng, trong lòng bàn tay kia nguyên lực thoải mái đi ra, hiển nhiên là vận dụng bí thuật gì đó, Trang Bàn cả kinh thất sắc, bản năng vận công ngăn cản, nhưng vừa mới có động tác này, Cao Sơn trưởng lão vẫn luôn nhắm mắt ngưng thần bỗng nhiên trừng mắt mở lớn, một tinh quang giống như thực chất từ trong bắn ra, bao phủ Trang Bàn. Trang Bàn lập tức đông cứng tại chỗ, ngay sau đó trong nhực liền truyền đến oanh một tiếng vang nặng nề kèm theo tiếng kêu thảm, Trang Bàn bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên vách. Góc truyện audio.com, tường oa một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi, trước mắt sao bay rối loạn, thần tình có chút uể oải. Thiếu công chủ hắn mạnh mẽ xốc lại tinh thần, thần tình hoảng loạn, này là ý gì? Ninh Viễn Thuật hừ lạnh nói, nếu có tin tức quan trọng như vậy, vì sao không thông báo sớm một chút? Trang Bàn há to miệng, ngây ngốc lẩm bẩm nói. Thuộc hạ cho rằng, ngươi cho là cái gì? Ninh Viễn Thuật lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cho là bổn thiếu chủ cũng không muốn tra ra nguyên nhân cái chết của phế vật kia. Hừ, bổn thiếu chủ mặc dù không thích hắn, nhưng hắn dù sao cũng là người của bổn tông, chết không minh bạch còn thể thống gì. Nguyên nhân cái chết phải tra ra được, hung thủ cũng nhất thiết phải nghiêm trị. Dạ dạ dạ, là thuộc hạ suy tính không chu toàn. Trang Bàn không ngừng đáp, tiểu tử họ Dương kia, giờ này người ở đâu? Ninh Viễn Thuật trầm giọng quát hỏi, người này hành tung, chỉ sợ còn phải hỏi Đoàn thành chủ một chút. Trang Bàn lau máu tươi bên mép, mắt lạnh hướng Đoàn Nguyên Sơn nhìn lại, bộ dáng nhìn có chút hả hê. Ninh Viễn Thuật cũng thuận thế rời đi, ánh mắt hùng hổ dọa người mà nhìn Đoàn Nguyên Sơn. Đoàn Nguyên Sơn cau mày, nói, hắn đã rời khỏi Phong Lâm thành mấy tháng rồi, giờ này người ở chỗ nào, Đoàn mỗ cũng không biết. Vậy hắn kế thừa môn phái gì, có người thân trong Phong Lâm thành? Ninh Viễn Thuật lại hỏi, kế thừa phái gì Đoàn mộ cũng không biết, hắn vốn là 2 năm trước đi tới Phong Lâm thành, ở trong thành hình như cũng không có thân nhân nào của hắn. Cách chương.